Bất hủ kiếm thần, chương 326, 326, trùng kích đan đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch trùng kích đan đạo. Trên đời chú mục, phúc họa khó liệu, đã biết Lâm Dịch xuất thủ sở hữu thế lực đều rõ ràng. Người này nếu là trùng kích đan đạo thất bại cũng thì thôi. Một khi công thành, hắn tại trẻ tuổi trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Trăm tộc đại chiến trong, tiên không ai có thể ngăn chặn hắn. Tam đại bí thuật cộng thân, binh khí có bát hoang danh kiếm một trong cự khuyết kiếm. Có khác kinh thế thần thông, lại tự nghĩ ra tuyệt học. Bực này thiên phú, đừng nói là ngàn năm khó gặp, chính là vạn năm cũng không ra một người. Yêu tộc, Mộc Tiểu Yêu vẻ mặt vui sướng, hai gò má đỏ ửng, mang theo một chút ngượng ngùng. Hai tròng mắt dịu dàng như nước, chớp động động nhân hào quang. Mộc Dịch đẩy cửa mà vào. Mộc Tiểu Yêu lại căn bản không có phát hiện. Người trước lắc đầu than nhẹ, lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, nhẹ giọng kêu lên, "Tiểu muội." Mộc Tiểu Yêu không có phản ứng, tựa hồ lâm vào vô hạn hướng tới trong, bừng tỉnh xuất thần, "Tiểu muội." Mộc Dịch nhìn không được, la lớn, "A!" Mộc Tiểu Yêu đột nhiên giật mình tỉnh giấc, chột dạ dưới, một hồi hoảng loạn, tay chân luống cuống đứng lên, nhìn thấy là ca ca sau, oán trách liếc hắn một cái, dịu dàng nói, "Giống cái gì giống, làm ta sợ giật mình." Mộc Dịch nhịn không được trêu ghẹo nói, "Nhìn ngươi bộ dáng này, cùng Tư Xuân thiếu nữ có gì khác biệt? Đi, ngươi mới Tư Xuân." Mộc Tiểu Yêu dẫm chân hờn dỗi. Mộc Dịch cười nói, "Cái này ngươi yên tâm đi, chúng ta Mộc tộc đại trưởng lão tự mình đi cầu hôn. Còn lại tựu nhìn cái kia Mộc Thanh có hay không không chịu thua kém." Một lần hành động bước vào đan đạo, Mộc Tiểu Yêu nhẹ mân môi đỏ mọng, ánh mắt vô cùng nhu tình, lắc đầu nói, "Kỳ thực hắn có đúng hay không kim đan tu sĩ, ta đều không thèm để ý, như vậy sao được? Trúc cơ tu sĩ chỉ có trăm năm thọ nguyên, xa xa so với bất quá chúng ta yêu tộc, chỉ có hắn bước vào đan đạo, mới có tư cách cùng ngươi đám hỏi." Mộc Dịch khẽ nhíu mày. Mộc Tiểu Yêu nhẹ giọng nói, "Ta chỉ muốn cùng với hắn, mỗi thời mỗi khắc đều rất sung sướng. Thời gian lâu dài tuy tốt, nhưng chỉ có trăm năm đi cùng, ta cũng nguyện ý." Mộc Dịch lý giải Mộc Tiểu Yêu tính tình, nhận thức chuẩn sự tình rất khó quay đầu lại. "Tiểu muội, cái trạng thái này tổng so với hai năm trước cái kia thất hồn lạc phách thời điểm tốt hơn nhiều. Huống chi cái này thân phận của Mộc Thanh thực lực vượt xa Lâm Dịch, cũng miễn cưỡng xứng với tiểu muội." Nghĩ lại đến tận đây, Mộc Dịch cũng không lại khuyên bảo. Mộc Dịch suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra, "Ngươi hôn sự này, khiến cho một chút đã từng theo đuổi tộc nhân của ngươi bất mãn. Trong đó có Mộc Hoa Như cùng Hổ Vương Phách Thiên. Ngươi biết hai người này đều là trong tộc thiên tài, thủ đoạn so với ta còn muốn hơi mạnh một chút, nhất định sẽ tham gia trăm tộc đại chiến. Nếu là gặp phải Mộc Thanh, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm." "Không sợ." Mộc Tiểu Yêu nét mặt tươi cười như hoa, chắc chắc nói, "Không ai có thể đánh thắng hắn." Năm ngày sau, Tình Minh Tiên Sơn, Lâm Dịch trước kia đại chiến lưu lại bị thương đã đều chữa trị, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đi lên đỉnh núi, gió nhẹ lướt qua, quần áo bạch sam bay phất phới, tóc đen loạn vũ phi dương, cả người lộ ra một tia phiêu giật cao ngạo, thanh tú trên mặt mũi không đau khổ không vui, vô cùng thản nhiên, đây là một loại tâm tình trên siêu nhiên trạng thái, đối với đột phá trọng đại cảnh giới cực kỳ trọng yếu. Chỉ lần này một chút, liền có thể nhìn ra Lâm Dịch chỗ bất phàm. Đỉnh núi bốn phía, năm tôn đại năng ngồi xếp bằng, hai tròng mắt rạng rỡ sinh huy, nhìn khắp bốn phía, là Lâm Dịch thủ hộ. Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân vẫn có thể nhìn ra một chút suy yếu, nhưng vì Lâm Dịch, lại cố chấp canh giữ ở đỉnh núi. Lúc này đang lúc mặt trời mọc lên ở phương đông, Một ngày bên trong nhất tinh thần phấn chấn canh giờ. Lâm Dịch không cần thận trọng điều tra, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được vô số đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. Đó là thuộc về trăm tộc ánh mắt, còn chưa chân chính tham gia trăm tộc đại chiến. Lâm Dịch cũng đã tại trăm trong tộc truyền ra danh tiếng. Nguyên lai đây chính là Mộc Thanh, xem ra cũng không sao xuất kỳ. Phỏng chừng trước kia danh kiếm tranh cùng tinh minh chi chiến có rất nhiều khuếch đại thành phần. Không nói cái khác, nhìn cái tuổi này, liền muốn bước vào đan đạo, cũng đủ để chứng minh tư chất của hắn. Nghe nói hắn có thể lấy một địch ngàn, càng tại người cuối cùng dọa lui hoàng tộc đông đảo tu sĩ. Nhưng ta xem cái này hơi lộ ra gầy gò thân thể, đích thực có chút khó có thể tưởng tượng. Những tu sĩ này đa số không phải nhân tộc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dịch. Đúng vậy, cái này gần đoạn thời gian thanh danh lên cao tu sĩ trẻ tuổi vô cùng hiếu kỳ, muốn tới nhìn một cái Lâm Dịch đến tột cùng sinh cái gì ba đầu sáu tay. Nói đến hiếu kỳ, nhưng là trọng yếu hơn là muốn nhìn một chút Lâm Dịch bước vào đan đạo sau, đến tột cùng lĩnh ngộ được cái gì kim đan dị tượng. Như vậy tại trăm tộc đại chiến trong, các tộc thiên tài cũng tốt có cái chuẩn bị, không đến mức bị đánh được trở tay không kịp. Tiên Sơn xa hơn một chút địa phương trong hư không đột nhiên truyền ra một thanh âm. Tống sư huynh, chúng ta lần này đi tới Hồng Hoang, không có đại năng cùng đi, rất là chịu thiệt a, nếu là người sáng suốt ở đây, định có thể khám phá trong hư không biểu hiện giả dối. Nhận thấy được nơi này cất giấu hơn 10 tên tu sĩ, thuần một sắc màu đen dáng vẻ y, mặt vô biểu tình. Trong ánh mắt hết sức lãnh khốc, cả người lộ ra một cổ hung tàn âm ngoan khí tức. Một người cầm đầu đúng là Tỳ Sơn chân núi tiếc nuối mà về kim đan viên mãn tu sĩ Tống Sư. Phía sau cúi đầu đứng thẳng tại Lâm Dịch trong tay may mắn sống sót, có kim đan sơ kỳ tu vi đầu chọc tu sĩ. Tiên đảo đám người kia am hiểu một loại ẩn thân chi pháp, tại kiếm mộ vùng đất mọi việc đều thuận lợi. Không ngờ gặp phải Lâm Dịch, toàn bộ đoàn đám. Tống sư giọng căm hận nói, Hồng Hoang đại lục người nắm quyền có chỗ cố kỵ, nguyên bản không dám đắc tội ta tiên đảo tu sĩ, không ngờ đi ra cái gì tam đại tinh quân, hôm nay lại thành lập tinh minh, cùng yêu tộc kết thành liên minh, còn muốn giết Mộc Thanh người này tựu khó khăn. Mộc Thanh sát hại ta tiên đảo ngàn tên tộc nhân, có thể nói là huyết hải thâm cừu, nhưng hôm nay căn bản không có biện pháp tiếp cận người này. Thật chẳng lẽ phải chờ tới trăm tộc đại chiến? Đầu chọc tu sĩ cau mày nói. Tống sư hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói, tam hoàng tử tuổi còn trẻ khí thịnh, muốn tại trăm tộc đại chiến trong thân thủ đoạt lại cự khuyết kiếm, chém giết Mộc Thanh, nhưng ta Tống sư lại không chờ được lâu như vậy. Người này ta phải thân thủ chém chi, mối thù giết con, bất đồng đái thiên, chúng ta núp trong bóng tối quan sát một chút, nhìn người này bước vào đan đạo sau đến tột cùng có thể tu luyện thành cái gì kim đan dị tượng. Cũng tốt có cái chuẩn bị, còn nữa nói, cho dù hắn lĩnh ngộ kim đan dị tượng thì như thế nào, cũng chưa chắc tự địch nổi ta dị tượng lực. Dừng một chút, Tống sư âm xót xa cười nói, chỉ cần có kiên trì, tổng hội đợi được cơ hội, ta cũng không tin người này thẳng tuốt đứng ở hợp thể đại năng bên người. Thế lực khác có chỗ cố kỵ không dám ra tay, chúng ta tiên đảo lại không sợ hãi, một khi người này một mình ra ngoài, chúng ta liền bày tiệt sát chi cục. Tốt, nhiều như vậy ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Dịch trong lòng cũng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Không đơn thuần là đến từ các tộc thế lực, còn có hắn đúng vậy vũ tình hổ thẹn, liền đi tới bước này. Hắn vẫn đang không biết nên như thế nào đi đối mặt sau này hai người hay hoặc là ba người quan hệ giữa. Tử Vi Tinh Quân nhận thấy được Lâm Dịch nội tâm ba động, thốt ra nhắc nhở, Mộc Thanh, đại thế đã thành, không cần có điều lo lắng. Tâm tĩnh như nước, lần này định có thể một lần hành động bước vào đan đảo. Lâm Dịch vứt bỏ tạp niệm, nặng nề gật đầu, một cái nửa bước kim đan đột phá. Dĩ nhiên chọc cho đông đảo thế lực vây xem. Bực này tình cảnh, đi tới chưa từng có. Sau này cũng khó mà tái hiện. Lâm Dịch đi vào đỉnh núi linh khí trong hồ. Ngồi xếp bằng, tinh minh đại chiến đêm trước. Lâm Dịch cũng đã đạt đến huyễn đan kỳ đỉnh phong. Hắn từng đã nếm thử trùng kích kim đan hàng giáo. Nhưng có dũng khí có lòng không đủ lực cảm giác. Cho dù có thể điều động khởi toàn thân linh lực, lại vẫn là vô lực trùng kích. Hắn biết, thời cơ còn chưa tới. Theo Lâm Dịch chân chính ngưng khí, cho tới bây giờ huyễn đan kỳ, cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi 3 năm. Loại tu luyện này tốc độ xác thực kinh khủng, mà đan đạo lấy tư cách tu sĩ thực lực phân thủy lĩnh. Đột phá càng khó càng thêm khó khăn. Đột phá cảnh giới. Đặc biệt đại cảnh giới, chú trọng thời cơ cảm ứng, không thể mạnh mẽ trùng kích, bằng không ắt gặp mối họa. Lâm Dịch trước kia không biết khi nào mới là bước vào đan đạo thời cơ. Nhưng tinh minh sau đại chiến, hắn biết, đột phá kim đan, nhưng vào lúc này, đây là một loại tâm tình trên cảm ứng. Cổ nhân thường nói lòng có cảm giác, tất có sở ứng, chính là cái đạo lý này. Sinh tử gian thảm thiết chiến đấu chém giết, làm cho Lâm Dịch thấy được một cái đạo, kim quang ánh sáng ngọc, thần quang bốn phía, đó là đi thông bờ bên kia đan đảo, đỉnh núi linh khí dày đặc tới cực điểm, tại linh khí trong hồ tu luyện càng rõ ràng hơn, linh khí như thủy triều cuồn cuộn dũng mãnh vào trong cơ thể, toàn bộ tràn vào đan điền trong thần bí đoạn kiếm trong, lưu chuyển một vòng. Tại thổ nạp đi ra, biến thành càng tinh tí cô đọng lam sắc linh lực. Lam sắc linh lực không ngừng gia trì tại nơi cái hình tròn hư huyễn trên kim đan mặt. Làm cho hư huyễn kim đan dần dần trở nên ngưng thật vững chắc. Êm dịu cứng rắn, cùng lúc đó, linh khí trong hồ đột nhiên vung lên cơn sóng gió động trời. Thần quang tứ xạ, linh khí tận trời. Rất nhiều thiên tài địa bảo tung tích tại trong hồ thiểm hiện. Oanh, linh khí hồ nước bộc phát ra một hồi kinh thiên sóng triều. Giống như thái cổ chi sơ tuyệt thế linh địa, thần huy vạn đảo, thụy thải ngàn đầu, đủ mọi màu sắc, rực rỡ nhiều màu, thần thánh vô cùng. Đó là Tử Vi tinh quân trọng tố thân thể còn thừa lại thiên tài địa bảo. Chẳng biết lúc nào. Đã hoàn toàn sáp nhập vào linh khí trong hồ. Đắp nặn đại năng thân thể thiên tài địa bảo. Có thể tưởng tượng là như thế nào một khoản to lớn tài phú. Tử Vi tinh quân dặn Lâm Dịch tại linh khí này trong hồ tu luyện trùng quan. Tự nhiên cũng có phe này thâm ý đổi thành tầm thường thân thể phàm thai. Căn bản nhịn không được nhiều ngày như vậy tại địa bảo lễ rửa tội. Từ lâu chống đỡ. Nhưng Lâm Dịch bất diệt kiếm thể lại vui vẻ chịu đựng. Được rất nhiều bảo vật kích thích, làm sắc khí huyết ở trong người cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Tại trong kinh mạch gào thét mà qua, giống giận liên tục, bong bong chanh, trong cơ thể kiếm khí ngang dọc, phát ra từng tiếng réo rắt kiếm ngân vang có tiếng, vang vọng giữa không trung. Ùng ùng, Lâm Dịch cắn chặt răng, vận chuyển nhập vi đạo. Mạnh mẽ đắn đo khí huyết lực, ẩn vào trong cơ thể, nhưng tạo thành hiệu quả càng kinh người hơn. Trong cơ thể dĩ nhiên truyền ra từng đợt hải khiếu sóng chiều có tiếng. Khí thế dồi dào, mênh mông hải tiếng khóc, xen lẫn bén nhọn chói tai kiếm ngân vang lưỡi mác chi minh. Hình thành một cổ vô cùng đặc biệt thanh âm, giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, vô cùng sắc bén, phóng lên cao. Đứt đoạn vân tiêu, Lâm Dịch ngồi ngay ngắn ở linh khí trong hồ. Tại hồ nước cọ rửa dưới, phảng phất tuyệt thế tiên vương tái sinh, siêu phàm thoát tục, chấn động thế nhân. Trong cơ thể hắn phảng phất ẩn chứa một cái thái cổ chân long, chính đang chậm rãi thức tỉnh. Sở hữu tu sĩ đều hoảng sợ biến sắc. Đây là nửa bước kim đan tu sĩ sao? Làm sao đột phá đan đạo dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy? Hắn là cái gì thể chất? Vì sao có cường hãn như vậy khí tức? Lâm Dịch đột phá khí tức quá cường đại, đủ để cho sở hữu trẻ tuổi tu sĩ sản sinh cảm giác nguy cơ. Chỉ nhìn tình hình này liền có thể kết luận, một khi Lâm Dịch bước vào đan đảo, vượt cấp chém giết tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Các thế lực lớn thiên tài truyền nhân cũng rốt cục vào giờ khắc này bắt đầu đúng vậy Lâm Dịch coi trọng. Người này tuyệt đối là bọn họ khó có thể tưởng tượng đại địch. Công tôn Cổ Nguyệt sâu khóa vùng xung quanh lông mày. Nghe được bên tai truyền đến trận kia kiếm minh lưỡi mác có tiếng. Không khỏi có chút bừng tỉnh. Kỳ quái, làm sao sẽ xuất hiện loại thanh âm này, cách chương.